One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 256, đánh tơi bời Yonji chương bắp kẹo tặng. 50 chương bắp cho 100k kẹo được Eric song tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, Zuzerma vương quốc tối cao khoa học kỹ thuật kết tinh ngoại trừ 3 vị người cải tạo vương. Từ bên ngoài, còn có 6 bộ chiến đấu phục, dắt cùng hắn 5 vị con cái nhóm một người một bộ. Chiến đấu phục là rất sớm trước đó liền đã chuẩn bị xong. Cho nên Sanji cũng có một bộ ẩn hình đen. Yonji nắm giữ một bộ này chiến đấu phục liền gọi là tương đương rào bàn lục. Không có cái gì cái khác lòe loẹt công năng. Đơn thuần liền là có thể cực đại trình độ cường hóa hắn lực lượng. Thể phách chiến đấu phục. Mặc vào chiến đấu phục Yonji lập tức tốc độ tăng vọt, lực lượng tăng phúc bản thân liền có thể đề cao tốc độ. Chứa ở chiến đấu phục cước bộ máy phun càng làm cho Yonji tốc độ lập tức nhanh đến ngay cả Bartolomeo cũng có chút thấy không rõ trình độ. Đi chết đi, tiểu tử. Yonji cuồng tiếu trong nháy mắt liền vây quanh Bartolomeo phía sau. Không lưu tình chút nào đấm ra một quyền. Nhưng là, con mắt nhìn không thấy có thể dùng Kenbunshoku Haki để đền bù. Lấy khoa học kỹ thuật năng lực lập quốc Vinsmoke người một nhà cũng không am hiểu Haki. Yonji tự nhiên cũng là như thế. Tiếp theo một cái chớp mắt nắm đấm của hắn đập vào xanh lá bình chướng bên trên. Không nhúc nhích tí nào. Cái gì? Yonji khó có thể tin. Tại không sử dụng chiến đấu phục thời điểm không đánh tan được cái này hỗn đản xác rùa đen còn chưa? Tính, nhưng là hiện tại vì cái gì mình đã là trạng thái mạnh nhất? Lại như cũ không cách nào dao động cái này đáng chết bình chướng mảy may. Hắn đương nhiên không minh bạch. Bartolomeo bình chướng sẽ không bị đánh vỡ đây là thiết lập. Tiếp cận với nhân quả luật năng lực. Lực lượng của hắn cho dù là tại lớn hơn gấp 10 lần cũng đại phú bà bình chướng. Liền cái này, Bartolomeo cười lạnh một tiếng. Quay thân một cước đá vào Yonji ngực. Trực tiếp đem cái này nam nhân đánh bay ra ngoài. Nhưng là một giây sau Yonji xoay người mà lên. Tiếp tục ngoan cường thuẫn Bartolomeo phát động công kích. Quá cứng. Bartolomeo cắn răng. Căn bản không đánh nổi cái này hỗn đản. Trên người hắn cái này thân chiến đấu phục. Lực phòng ngự mạnh có chút khoa trương. Thế là hai người chiến đấu xa vào đến cháy bỏng cục diện. Bartolomeo bình chướng có thể tùy tiện ngăn lại vĩnh trí tất cả công kích. Nhưng là Bartolomeo công kích cũng đối Yonji không có hiệu quả. Sách, không thú vị. Quan chiến Ino cười lạnh một tiếng. Hóa thành lôi điện trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nhàm chán như vậy chiến đấu hắn là không nghĩ nhìn tiếp nữa. Lâu dài tốn công vô ích về sau. Yonji nhãn châu xoay động cười lạnh nói. Chậc chậc chậc, ta còn tưởng rằng ngươi cùng Sanji quan hệ tốt bao nhiêu đâu. Kết quả cũng liền loại trình độ này à. Không phải nói muốn đánh nhừ tử ta sao? Làm sao hiện tại chỉ có thể núp ở ô trong mai rùa đâu? Bartolomeo sắc mặt trong nháy mắt một lạnh. Yonji gặp Bartolomeo tức giận. Càng thêm tùy ý phun ra chất độc. Không ngừng nhục mạ Sanji. Bartolomeo sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt đồng thời quan chiến Sanji cũng khuôn mặt hối tối. Tốt màu gà đầu. Dừng tay đi. Ta còn không có luân lạc tới để ngươi giúp ta xuất khí tình trạng. Im miệng quyển mi mau. Lão tử trước đó liền đã nói qua. Lão tử chỉ là đơn thuần muốn đánh nhừ tử cái này hỗn đản mà thôi. Mà bây giờ loại tâm tình này càng thêm mãnh liệt. Bartolomeo tức giận nói. Muốn đánh xuyên qua cái này hỗn đản chiến đấu phục phòng ngự phương pháp. Chỉ có một cái. Cái kia chính là nắm giữ đẳng cấp cao Haki. Chỉ cần mình có thể làm cho Haki lưu động bắt đầu. Như vậy cái này hỗn đản chiến đấu phục cũng chẳng có gì ghê gớm. Hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn hung hăng đánh một trận trước mắt hỗn đản này. Chiến đấu tiếp tục. Reinhardt khóe miệng hơi câu. Hắn chú ý tới. Bartolomeo đang không ngừng điều động Haki. Ý đồ để bọn hắn lưu động. Hắn cũng biết. Đây là cơ hội tốt nhất. Đỉnh lấy bắp tăng thêm. Đã khổ luyện hơn một tháng thời gian. Cũng đã đến nở hoa kết trái thời điểm đi. vốn nên là tức giận Bartolomeo, ngược lại là càng phát bình tĩnh, không ngừng trải nghiệm lấy điều động Haki quá trình bên trong mỗi một điểm thể ngộ. Một cước lại một cước, hai người còn tại tốn công vô ích lẫn nhau vật lộn lấy. Căn bản không đả thương được Bartolomeo một sợi lông. Yonji cũng đang tiếp tục hắn rác rưởi lời nói. Hỗn đản này miệng thật thối a. Liền ngay cả Yamato cũng nhịn không được nắm tay đưa về sau lưng lang nha bổng. Bato không làm được, bằng không ta đi lên đánh chết hắn tính toán. Câm miệng cho ta, ngươi hỗn đản này. Bỗng nhiên ở giữa, Bartolomeo phảng phất không thể nhịn được nữa đồng dạng gầm lên giận dữ. Bay lên một cước chính giữa Yonji ngực. Yonji trực tiếp bị đá bay ra ngoài tựa như là đạn pháo đồng dạng trên mặt đất quay cuồng một hồi. Lôi ra một đạo thật dài vết tích về sau. Đụng phải sân huấn luyện biên giới trên vách tường. Ngô, chấm ngoặc kép, Bartolomeo cũng không có thừa thắng xông lên. Mà là đứng tại chỗ sững sờ không biết suy nghĩ cái gì. Hắc hắc hắc, Yonji lại lần nữa bò lên. Xoa ngực, đau quá a. Bất quá đây cũng là cực hạn của ngươi đi. Phế vật bằng hữu quả nhiên vẫn là phế vật a. Hắn lại lần nữa bắn ra mà đến. Bartolomeo cười, ngưng tụ bình chướng bắn ra Yonji đá bay. Sau đó trong nháy mắt giải trừ bình chướng, đưa tay bắt lại Yonji bả vai, hướng đằng sau kéo một phát, tụ lực nắm tay phải, trùng điệp đánh vào Yonji trên mặt. Phốc, phảng phất cánh hoa hồng trên không trung bay múa. Yonji trong miệng phun ra máu tươi tóe lên vài mét chi cao. Cái này, chấm ngoặc kép, dắt trực tiếp trợn tròn mắt. Đây là có chuyện gì? Dù cho bộ mặt không có chiến đấu phục bảo hộ, nhưng là Yonji người cải tạo mặt cũng không có yếu ớt như vậy. Lão tử hẳn là cảm ơn ngươi mới đúng. Bartolomeo cười lớn bắt lấy Yonji nặng nề mà đập xuống đất. Song quyền như là như hạt mưa rơi đập. Tại vừa rồi hắn rốt cục lĩnh ngộ được để Haki lưu động lên huyền bí. Quả nhiên, chiến đấu mới có thể để Haki tiến bộ. Nắm giữ cái kỹ xảo này về sau, hắn lực sát thương đột nhiên tăng mạnh. Yonji trong nháy mắt tiếng kêu rên liên hồi. Chiến đấu phục lực phòng ngự mạnh hơn cũng sẽ không có Kaido lân phiến mạnh. Cho dù là Kaido đối mặt loại này đẳng cấp Haki thời điểm cũng sẽ bị phá phòng. Đã có thể phá phòng, vậy liền đơn giản, cái này miệng thúi hỗn đản thực lực rất mạnh. Vật lộn lời nói, mình sợ là còn headliner bất quá hắn. Cho nên Bartolomeo khai thác tụ lực một quyền đem hắn đánh mộng. Sau đó lại mưa to gió lớn công kích, để ra hỏa này căn bản là không có cách phản kích sách lược. Rất thành công, Yonji xác thực chỉ có thể kêu thảm. Vài giây đồng hồ về sau thậm chí ngay cả kêu thảm đều không làm được. Cả người trực tiếp bị đánh máu thịt be bét. Bartolomeo ngửa đầu rít lên một tiếng. Hiện tại, ai là phế vật? Mau gà đầu, chấm ngoặc kép, Sanji hốc mắt có chút ướt át. Tốt, Bato, liền đến nơi này mới thôi à. Reinhardt lên tiếng kêu dừng Bartolomeo. Sau đó cười vỗ vỗ bên người dắt bả vai. Xin lỗi. Bằng hữu của ta, thủ hạ của ta ra tay không có gì có chừng có mực. Thủ hạ ta có cái năng lực giả có được nhanh chóng chữa trị năng lực. Người yên tâm, rất nhanh liền có thể làm cho Yonji khôi phục khỏe mạnh. Nhưng là lệnh Reinhardt không tưởng tượng. Được là, dắt con mắt sáng lên đối với hắn nói. Lại chuyện đó không quan trọng. Ren, hắn là làm sao làm được? Hắn là thế nào xuyên thấu qua chiến đấu phục thương tổn tới Yonji? Ta thiết kế tỉ mỉ chiến đấu phục đến cùng có khuyết điểm gì? So với thương thế của con trai, cái này nam nhân quan tâm hơn chiến đấu phục có phải hay không có khuyết điểm gì? Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.